Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, chương 742, cấm chế hoa kim phát sóng trực tiếp. World of Warcraft. World of Warcraft tàn sát bừa bãi trong ngoài nước. Các quốc gia giới game đều đang cày World of Warcraft. Khen ngợi, điểm tán, chờ mong, mắng, đủ loại thanh âm soát biến trọn vẹn võng. Vô pháp phủ nhận, World of Warcraft, nếu xem thành là marketing lời nói, như vậy nó tuyệt đối là thành công. Xưa nay chưa từng có thành công. Hơn nữa, tựa hồ nó mỗi thời mỗi khác đều đang cày trò chơi mới các loại kỷ lục. Flash of the Titan thành là World of Warcraft đá kê chân. Chẳng sợ World of Warcraft siêu việt Flash of the Titan, gần một ngày nó cũng là đá kê chân. Rốt cuộc, làm thần đồng dạng tồn tại vẫn lạc một lần về sau. Nó trên người mang theo quang huy liền không có đã từng như vậy không chê vào đâu được. Đương nó lại lần nữa đăng đỉnh, nó cũng trở nên không hề thần thánh. Thấy một màn như vậy, hoa hạ tự nhiên có đếm không hết tiếng hoan hô. Cùng với đếm không hết ca ngợi cầu vồng thí, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Những lời này trước nay đều không giả giống Lục Viễn như vậy, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Phong cách, tự nhiên cầm hết thảy có thể lợi dụng đều lợi dụng. World of Warcraft, trò chơi là đại hỏa không sai. Như vậy, trừ bỏ World of Warcraft, trò chơi tương lai có thể thu đến không ít tiền bên ngoài. Còn có cái gì mặt khác thêm vào thu vào đâu? Có, đúng, đó chính là phát sóng trực tiếp. Đúng vậy, năm nay, về trọn vẹn hoa hạ phổ cập 4G tiếng hô càng ngày càng cao cùng lúc đó. Viễn trình, phát sóng trực tiếp livestream lưu lượng cũng không ngừng càng ngày càng tăng. Phát sóng trực tiếp ngành sản xuất dần dần nổi dậy, nghiễm nhiên thành là một cái khác sắp dâng lên thời đại. World of Warcraft, nhiệt độ tự nhiên mà vậy ảnh hưởng đến viễn trình, phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc, World of Warcraft nội chắc vẫn là vô cùng nhiều người cảm thấy hứng thú. Trần Thông đầu óc phi thường hảo xử, không cần Lục Viễn nói liền lập tức nhìn chằm chằm hướng về phía World of Warcraft. Ngày 15 tháng 3, viễn trình ngắn ngủi tính tiến hành bản vốn thay đổi. Thay đổi xong về sau trực tiếp sáng lập ra một cái về World of Warcraft tần đạo. Chẳng những như vậy, trên cơ bản tại viễn trình bên này nổi danh chủ bá đều bắt được World of Warcraft nội chắc tài khoản. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn họ tùy thời đều có thể tại màn ảnh trước phát sóng trực tiếp về World of Warcraft chi tiết. Hơn nữa bọn họ viễn trình livestream miễn phí lên tới VIP 3. Chủ bá nhóm kích động. Loại này phúc lợi, loại đãi ngộ này tự nhiên là phi thường đáng sợ. Xem phát sóng trực tiếp khán giả cũng kích động. Xem qua phim tuyên truyền về sau, toàn bộ hoa hạ suy nghĩ biết World of Warcraft như thế nào lại không có nội chắc tài khoản. Người chơi có bao nhiêu thiếu? Nhiều đếm không xuể. Vì thế, làm viễn trình phát sóng trực tiếp nổi danh chủ bá hổ nha muội bước lên World of Warcraft trò chơi thời điểm, nhân khí của nàng khoảnh khắc ở giữa liền nghênh đón một trận kinh khủng bạo phát thời gian. Các võng hữu đột nhiên phát hiện một kiện sự tình, một kiện rất đáng sợ sự tình. Đã từng, bọn họ lấy là viễn trình phát sóng trực tiếp rời đi Lưu Nha Nha cái này nhân khí nhất vượng chủ bá, toàn bộ livestream lưu lượng sẽ lùi lại thật nhiều. Rốt cuộc, Lưu Nha Nha nhiều hòa, fan của nàng có bao nhiêu thiếu? Fan trung thành lại có bao nhiêu thiếu? Quả thực không thể tưởng tượng, hoàn toàn là phát sóng trực tiếp giới 1 tỷ. Nàng đi ăn máng khác đến Hứa Hoành, Lão Hổ, phát sóng trực tiếp về sau. Tuy rằng không nhất định sẽ đối với viễn trình phát sóng trực tiếp livestream tạo thành chí mạng ảnh hưởng, nhưng thời gian ngắn thời gian tạo thành lưu lượng đại ngã cũng là thực hợp lý đi. Đúng vậy, hợp lý, nhưng đáng tiếc, giống như sự thật cũng không phải như vậy một trở về sự tình. Làm hổ nha muội dắt World of Warcraft nội chắc tài khoản bắt đầu phát sóng trực tiếp trong trò chơi cốt truyện, cũng giảng giải thời điểm mọi người đột nhiên ý thức được hổ nha muội phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng soát đầy đủ loại lễ vật, hơn nữa nàng phát sóng trực tiếp ở giữa nhân khí độ không ngừng mà kéo lên, thậm chí tại ngày hôm sau liền trực tiếp siêu việt đã từng Lưu Nha Nha đỉnh thời điểm 1 triệu nhân khí. Giống như Lưu Nha Nha cũng không có mọi người tưởng tượng bên trong lợi hại như vậy. Đương nhiên, trừ những thứ này ra, kế tiếp bao quát Trần Lâm chờ chủ bá phát sóng trực tiếp World of Warcraft thời điểm, các nàng nhân khí cũng xoát xoát xoát tăng đi lên, thẳng bước đã từng đỉnh phong thời kỳ Lưu Nha Nha. Thấy một màn như vậy về sau, mọi người đột nhiên hoảng hốt mà phát hiện, nguyên lai Viễn Trình phát sóng trực tiếp livestream trước nay đều không phải là y tiếp cận đơn cái chủ bá mà sinh tồn. Viễn Trình phát sóng trực tiếp không thiếu loại này cái gọi là nhân khí chủ bá. Thậm chí nó có thể sử dụng các loại phương thức sáng tạo người khí chủ bá. Nói cách khác, nó có thể tạo thần. Mà World of Warcraft không hề nghi ngờ chính là một khoản tạo thần đại sát khí. Cái này sự tình tựa hồ cấp mọi người một cái cảnh giác. Đó chính là Viễn Trình phát sóng trực tiếp rời đi bất luận cái gì chủ bá đều có thể. Tại Viễn Trình phát sóng trực tiếp, ngươi là vô địch, ngươi có thể là 1 tỷ, nhưng là rời đi Viễn Trình phát sóng trực tiếp. Theo sau, mọi người vô ý thức cầm ánh mắt nhìn về phía lão hổ phát sóng trực tiếp ra chủ khí chủ bá Lưu Nha Nha, đây thật ra là một cái thực hố cha cố sự. So sánh với Viễn Trình phát sóng trực tiếp đại nhiệt, Hứa Huỳnh lão hổ phát sóng trực tiếp bắt trước thoạt nhìn thực thảm đạm. Lưu Nha Nha đi ăn máng khác, xác xác thật thật mang đi Viễn Trình phát sóng trực tiếp một bộ phận lưu lượng. Nhưng là thực đáng tiếc, nàng mang đi lưu lượng mỗi ngày đều tại rớt, huyết dịch mới mẻ có, nhưng hoàn toàn không có trôi đi đến nhiều. Là lão hổ phát sóng trực tiếp không tuyên truyền sao? Không, chẳng những không phải, hơn nữa tuyên truyền cũng là hao phí rất nhiều thành vốn. Lão hổ phát sóng trực tiếp tại tháng 2 thành lập thời điểm, Hứa Hoành là dùng nhiều tiền tuyên truyền, thậm chí thỉnh Hoa Kim một ít làm đỏ, nổi danh nhất mấy cái minh tinh tạo thành một cái liên minh. Xoát một cái tên là chúng ta đều tại Hổ Nha phát sóng trực tiếp hoạt động. Những minh tinh này cơ hồ bao dung hơn phân nửa cái Hoa Hạ nổi danh minh tinh. Hứa Hoành chiêu thức ấy chơi đến thật lớn. Hoạt động này nếu tại ngày thường tuyệt đối thực bảo tạc. Thậm chí làm không hào có thể tại toàn bộ Hoa Hạ tạo thành nhất định oanh động. Hứa Hoành cũng xác xác thật thật ôm ý nghĩ như vậy. Nhưng là, hắn đụng phải Lục Viễn. Hắn mời nhiều như vậy minh tinh, mà Lục Viễn thứ này, Lục Viễn trực tiếp mời Mike Davis một người, để toàn bộ Mike Davis hơn nữa một bộ 1 phút đồng hồ 5.000 vạn phim tuyên truyền tạo thành oanh động là thực khủng bố. Loại này oanh động tựa như hạch đánh giống nhau bạo tạc lên, cắn nuốt quanh mình hết thảy, cuồng phong gào thét, tịch quyển thiên hạ. Sau đó, vốn dĩ có thể nhấc lên một trận oanh động hoạt động chẳng những không có bất luận cái gì nhiệt độ, ngược lại tựa như một chuyện cười giống nhau, hoa giá cao tiền cũng sốc không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào, không tạo được oanh động, lên không được hot search cùng các đại giải trí tin tức. Chỉ cần dựa vào mấy cái minh tinh fan trung thành tiến vào, cái này, lão hổ phát sóng trực tiếp chung quy là không trường cửu. Hơn nữa, lão hổ phát sóng trực tiếp một ít chức năng cùng Viễn Trình phát sóng trực tiếp cùng loại, rất nhiều dùng quán Viễn Trình phát sóng trực tiếp người sử dụng dùng không quen lão hổ phát sóng trực tiếp. Tóm lại, lão hổ phát sóng trực tiếp vận hành ngày đầu tiên nhân khí còn tính bạo tạc. Nhưng kế tiếp nửa tháng là càng ngày càng tệ. Ba tháng, thảo trường oanh phi, ấm áp bốn phía, nhưng đối, lão hổ, phát sóng trực tiếp tới nói. Lại tựa như trời đông giá rét giống nhau. Lưu Nhà Nhà mỗi ngày lộ tươi cười ngồi tại màn ảnh trước dựa theo hợp đồng phát sóng trực tiếp. Nhưng nhìn không ngừng giảm bớt lễ vật cùng với điên cuồng trôi đi nhân khí về sau. Lưu Nhà Nhà mỗi ngày cảm thấy chỉ có tuyệt vọng cùng hối hận. Nàng tại sao phải đi ăn máng khác? Vì cái gì sẽ thấy tiền sáng mắt? Đầu óc của nàng đâu? Bất quá, bây giờ hối hận đã không còn tác dụng gì nữa. Nàng biết mình lại không lộng điểm biện pháp. Như vậy nàng phát sóng trực tiếp kiếp sống là thật muốn xong rồi. Phải làm cái gì biện pháp? Hiện tại hot nhất trò chơi không cần phải nói là World of Warcraft. Nếu suy nghĩ vãn hồi lời nói, chính mình muốn phát sóng trực tiếp World of Warcraft mới được. Nhưng là World of Warcraft chính là viễn trình trò chơi bên kia. Mà trong khoảng thời gian này Hoa Kim lão bản Hứa Hoành vừa nghe đến viễn trình hai chữ này về sau. Vốn dĩ thực tâm tình tốt trong nháy mắt liền bắt đầu trở nên nghiến răng nghiến lợi. Nếu không, thử, do dự mãi về sau cuối cùng nàng bước lên, viễn trình, sân đấu. Rốt cuộc click mở, World of Warcraft, nội trắc tài khoản. Đúng vậy, nàng thực may mắn báo danh, World of Warcraft, nội trắc hoạt động. Bắt được nội trắc tài khoản. Hì, các bằng hữu. Phía dưới, ta sắp cùng mọi người cùng nhau du lịch World of Warcraft nha. Phía dưới chúng ta muốn vào bản đồ đâu? Là, chấm ngoặc kép, làm Lưu Nhà Nhà bắt đầu phát sóng trực tiếp World of Warcraft về sau. Nàng phát hiện quả nhiên sự nổi tiếng của chính mình không hề trôi đi. Ngược lại bắt đầu ngưng tụ lại tăng thêm không ít. Một ngày kết thúc về sau. Nhân khí của nàng dần dần có ấm lại dấu hiệu. Nguyên lai, tương lai chủ lưu quả nhiên là World of Warcraft. Khi nàng hạ bá về sau, nàng đứng lên đang chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày cho khỏe sẽ thời điểm nàng nhận được lão hổ, cao. Tầng một chiếc điện thoại, tiếp điện thoại xong về sau nàng hưng phấn. Tương lai nhưng thời gian, nguyên lai, lão hổ, phát sóng trực tiếp cao tầng biết, lão hổ. Phát sóng trực tiếp, tình thế không tốt đệ nhất. Thời gian liền cùng Hứa Hoành câu thông. Hy vọng có thể cùng, viễn trình, phát sóng trực tiếp giống nhau sáng lập một cái về, World of Warcraft, tần đạo. Hy vọng có thể dùng, World of Warcraft, nhân khí tời ván trở về một bộ phận lưu lượng. Hứa Hoành lần này không do dự mà là đồng ý. Hắn tuy rằng chán ghét, viễn trình. Nhưng là hắn cũng biết trước mắt World of Warcraft là xu thế tất yếu. Hắn tổng không thể là điểm này tính tình, mà trơ mắt mà nhìn chính mình mới vừa kiến tốt, lão hổ, phát sóng trực tiếp bởi vì làm người dòng. Khí thất mà phế bỏ đi, này không phải lấy tiền múc nước phiêu. Ngày hôm sau, lão hổ, phát sóng trực tiếp ngôi cao nhiều hơn một cái, World of Warcraft, tần đạo. Mà mỗi ít nổi danh chủ bá trong tay cũng nhiều thêm mấy cái, World of Warcraft, nội trắc tài. Khoản, buổi sáng, làm, lão hổ, phát sóng trực tiếp chủ bá nhóm bắt đầu phát sóng trực tiếp khởi, World of Warcraft. Thời điểm, Hứa Hoành nhìn đến, lão hổ, phát sóng trực tiếp lưu lượng số liệu không ngừng mà kéo lên về sau Hứa. Hoành tâm rốt cuộc buông một ít, ít nhất. Lão hổ, phát sóng trực tiếp đang từ từ biến hào. Nhưng là, tại giữa trưa, vốn dĩ tốt đẹp hình thức đột nhiên liền thay đổi bất ngờ. Viễn trình, sân đấu, World of Warcraft, official website trong nháy mắt liền tuyên bố một cái Weibo. Cấm chế, lão hổ, phát sóng trực tiếp, livestream phát sóng trực tiếp, World of Warcraft. Nếu không bắt trước đem y pháp truy cứu, lão hổ, phát sóng trực tiếp xâm quyền pháp luật trách. Nhiệm, thỉnh thu cất luật sư hàm. làm cái này Weibo phát ra tới không mấy giờ Hoa Kim nhận được, viễn trình, trò chơi phát tới luật sư Hàm từ đại lưu Lưu Phương Cường tự tay ký tên. Hơn nữa tự tay viết cảnh cáo hy vọng có thể đình chỉ xâm quyền. Luật sư Hàm đưa đến Hứa Hoành trong tay. Khoảnh khắc ở giữa Hứa Hoành ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm. Hắn khí đến run lẩy bẩy. Rốt cuộc, hắn thật sâu mà thở ra một hơi. Áp xuống cái kia cỗ ngập trời ngọn lửa. Hắn cấp Lục Viễn gọi một cú điện thoại. Lục Tổng, ngươi, đây là ý gì? A, Hứa Tổng, cái gì có ý tứ gì? Ngươi không cho chúng ta, lão hổ, phát sóng trực tiếp ngươi. One of a crap, đây là ý gì? A, cái gì? Ta không biết a. Không không không, ta trước này đều không có để các ngươi không thể phát sóng trực tiếp. One of a crap a. Ta cái gì cũng không biết. Thật sự, ta đây như thế nào thu được đình chỉ xâm quyền luật sư Hàm? Hứa Hoành biểu tình như cũ âm trầm. A, ta hiện tại tại Hollywood rất bận rộn đâu. Quốc nội mọi chuyện là đại lưu ở đánh lẽ ra. Ngươi hiểu, viễn trình, trò chơi thực tế người phụ trách là đại lưu. Ta không chen tay được. Lục Viễn, ngươi nhất định muốn làm như vậy sao? A, cái gì? Ta không nghe hiểu. Lục Viễn, a, huy, huy, huy, đáng chết. Đang ghi âm bên cạnh như thế nào tín hiệu kém như vậy a? Mikio, điện thoại di động của ngươi có tín hiệu sao? A, điện thoại di động của ngươi cũng không có tín hiệu. Đáng chết, phá di động. Chấm ngoặc kép. Hứa Hoành nhắm hai mắt lại. A, không tốt, di động hết điện, nơi này lại không đồ sạc. Thật xin lỗi, Hứa Tổng, ta đi trước nạp điện. Có chuyện gì chờ Oscar kết thúc lại nói hảo sao? Di động hết điện. A, tắt máy. Ba, ngoặc kép, nghe tới Lục Viễn cúp điện thoại xong về sau. Phanh, Hứa Hoành hung hăng mà đập một cái bàn làm việc. Cả khuôn mặt xanh một trận, tím một trận, ngực không ngừng phập phồng. Thậm chí, liền giết Lục Viễn tâm tư đều có. Lục Viễn, hào, hào, người thật sự muốn vạch mặt. Lục Viễn, làm sao vậy? Không làm sao a? Khá tốt a, Nga, đúng rồi, Mikio, ngươi tìm ta tới làm gì? Vô sự, chính là năm nay giải Grammy đề danh đi ra rồi. Ngươi giống như có mấy hạng đề danh. Tháng 4, ân, Oscar kết thúc vừa vặn có thể tiếp cái Grammy. A, cái gì? Ta lại đoạt giải? Không phải đoạt giải, là đề danh. Nga Nga, đầu điện thoại bên kia. Mai Davis mờ mịt mà nhìn mình tín hiệu tràn đầy ô di động. Kỳ quái mà nhìn Lục Viễn. Hắn luôn cảm thấy người này gọi điện thoại thời điểm biểu tình là lạ. Giống như, cố ý, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.